Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, các phương tụ tập. Lại có pháp trận thủ hộ. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem khí thế kia rộng rãi lầu các. Mặc dù không tiện nhô ra nguyên thức, nhưng Tiêu Mặc nhãn lực vẫn phải có. Nhất là gần nhất mấy năm đều dốc lòng lĩnh hội trận đạo. Bây giờ trận đạo tạo nghệ khoảng cách trận pháp đại gia cũng chỉ là cách nhau một đường. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, cái này hắc ma phòng đấu giá lầu các bên ngoài bố trí một tòa pháp trận. Dòm khí tức, hẳn là tam giai khốn trận. Loại này cấp bậc khốn trận đã có chút bất phàm uy năng. Đừng nói là tế cốt tu sĩ, bình thường vấn đỉnh tu sĩ đều rất khó công phá. Phòng đấu giá này không đơn giản a, Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Hồng Quân Man Vũ đều có chút giật mình nhìn chằm chằm lầu các. Tại tầm thường mắt người bên trong, cũng chỉ có thể phát hiện lầu các này là từ thuần thanh diễm thạch tạo thành mà thôi. Căn bản nhìn không ra mánh khóe. Đại ca, phòng đấu giá này mua bán làm được lớn a, Hồng Quân nháy mắt chừng mắt kia thanh diễm thạch lâu các. Riêng này a một tòa 8 tầng chiếm diện tích mấy trăm mẫu lầu các liền giá trị mấy trăm vạn hạ. Phẩm nguyên thạch, đây là bình thường vấn đỉnh tu sĩ cần ngưỡng vọng tài phú. Chúng ta đi, Tiêu Mặc mỉm cười, gạt mở đám người liền hướng kia kim hoàng sắc thảm đi đến. Kim hoàng sắc thảm chính là khách quý thông đạo. So sánh với bên cạnh phổ thông thông đạo, khách quý trên lối đi người liền ít đi rất nhiều, mà khách quý cuối lối đi, lầu các đại môn hai bên thì là đứng đấy hai tên lấy trường bào màu tím trung niên. Mỗi khi có cầm trong tay thẻ lam khách quý tiến vào thời điểm, hai áo tím trung niên liền sẽ lôi kéo dài tiếng nói hô lớn một tiếng. Cầm trong tay thẻ lam, vậy cũng là hắc ma phòng đấu giá khách quý, một chút tư lịch. Thế lực yếu kém đương ra đều là không có tư cách có. Cho nên, áo tím trung niên cơ hồ mỗi hô một tiếng, đều sẽ khiến thông hai bên đường đám người một trận sao động. Bá Hồng Quân khiêng dìu đi đầu đạp vào kim thảm, lập tức dẫn tới một đám kinh ngạc, ánh mắt kính sợ, ba người này là ai a? Kim sắc thảm hai bên, không ít vây xem tu sĩ đều có chút giật mình, không biết. Lại dám đi khách quý thông đạo. Hẳn là xếp hạng cực kỳ dựa vào sau nào đó đương ra đi. Nhưng là lạ mặt cực kỳ a, Hồng Quân cực kỳ hưởng thụ như vậy ánh mắt kính sợ. Ngẩng cao lên đầu, mũi vểnh lên trời, nện bước bước chân thư thả, nhếch miệng hắc hắc cười không ngừng. Tiêu Mặc cùng Man Vũ vội vàng cùng nó kéo dài khoảng cách. Nhất là Man Vũ, một mặt ghét bỏ đi tại kim thảm bên cạnh. Nhìn qua Hồng Quân thẳng lắc đầu, mặt kia bên trên rõ ràng viết, ta không biết người này. Người này quả nhiên là tên nhà quê. Một thanh niên cười nhạo lấy nhìn xem Hồng Quân. Theo ta thấy, ba người này sợ là cố lộng huyền hư. Căn bản không có thẻ lam. Mấy tên thanh niên một mặt chắc chắn. Đúng lúc này, Hắc Minh núi Hắc Minh đương ra đến. Một đạo kéo dài tiếng hò hét truyền đến. Bá lời vừa nói ra. Kim sắc thảm người bên cạnh bầy có một sát na yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía cửa chính một thân hình thon gầy. Có chút lưng còng còn mang theo mũ rộng vành nam tử. Lập tức liền xôi cháo. Hắc Minh đại nhân cũng tới. Thật sự là hiếm lạ a. Hắc Minh núi đây chính là xếp hạng 52 thế lực lớn a. Ai, lúc nào có thể đi vào Hắc Minh núi liền tốt. Cho dù là làm một tiểu đội trưởng cũng tốt. Một thanh niên mặc áo đen trong mắt hiện lên một tia khát vọng. Hắc Minh, xếp hạng 52 vị. Tiêu Mặc ngưng thần nhìn xem. Tu La Lĩnh tại Hắc Ma Vương dưới trướng rất nhiều trong thế lực xếp hạng 83. Mà cái này Hắc Minh núi xếp hạng 52. Dòng dã kém hơn 30 vị. Mà liền tại Tiêu Mặc trầm tư đồng thời. Tiếp khách áo tím trung niên lại nói. Ba ma động ba ma đại đương ra đến. Ba ma, xếp hạng 39. Trong đám người, sao động càng hơn. Vô số người nhìn chằm chằm lầu các cửa chính. Phảng phất muốn đem kia tức sẽ tiến vào lầu các một áo trắng nam từ tóc trắng khắc ở trong lòng. Ba ma, đây chính là xếp hạng 39 thế lực lớn a. Nghe nói cái này ba ma vẫn giấu kín thực lực, dốc lòng tu luyện, nếu không xếp hạng còn cao hơn nữa chút. Một áo bào xám thanh niên cảm khái nói. Nghĩ không ra ngay cả hắn cũng tới. Hắc ma thịnh hội bán đấu giá. Ba ma rất ít tham gia a. Lần trước giống như liền không có tới. Tiêu Mặc ngưng trọng nhìn xem lầu các đại môn. Từ đây đến đại môn bất quá 2 dặm. Lúc này mới 2 dặm dài kim trên mặt thảm thế mà có nhiều cường giả như vậy. Đại ca, cái này ba ma là ai a? Thật là uy phong dáng vẻ. Hồng Quân cũng nghe thấy chung quanh nghị luận. Mắt to trâu nhìn chằm chằm kia áo trắng thanh niên tóc trắng. Ngay tại áo trắng tóc trắng ba ma độc thân tiến vào lầu các đồng thời. Tiếp khách kia đặc hữu giàu có tư tính tiếng nói lại vang lên. Bạch Mi núi, Bạch Mi hai vị đương gia đến. Bạch Mi núi, xếp hạng 31. Hoa vô luận là ở đâu bên trong. Ăn dưa quần chúng luôn luôn nhiều nhất. Phàm tục như thế, tu sĩ cũng như thế. Đám người lần nữa sao động. Bạch Mi sơn dã người đến. Hai vị đương nhà thế mà đều đến. Bạch Mi núi đến rất bình thường đi. Dù sao ba ma đều đến rồi. Cũng có một chút người thần tình lạnh nhạt. Ồ, Bạch Mi núi thế nhưng là xếp hạng 31 thế lực lớn a. Lời này nói thế nào? Luận xếp hạng, Bạch Mi núi xếp hạng 31. Nhưng trên thực tế lại là không địch lại ba ma. Nhất Lưu lấy râu dài trung niên vuốt râu cười nói. Bạch Mi không bằng ba ma. Tiêu Mạc trong lòng hơi động. Như thế xem ra, cái này ba ma không đơn giản a. Có thể xếp hạng trước 5 vị thế lực kia đều không phải bình thường nhân vật. Nhưng xếp hạng 31 Bạch Mi lại không bằng xếp hạng 39 ba ma. Trọn vẹn chênh lệch 8 cái thứ tự. Ở trong đó khẳng định không đơn giản. Ba ma thực lực xem ra không thể lấy mặt ngoài xếp hạng suy tính. Lão nhị, lão tam, một hồi chúng ta đi vào nhất định phải điệu thấp chút. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm 2 người. Đối Man Vũ, Tiêu Mặc vẫn còn tương đối yên tâm. Nhưng Hồng Quân cái này kẻ lỗ mãng liền khó nói. Nơi đây thế lực lớn tụ tập. Ai biết con hàng này có thể hay không gặp rắc rối. Đương nhiên. Tiêu Mặc cũng không phải sợ những thế lực này, mà là cảm thấy quá phiền phức. Đồng thời, Hồng Quân Man Vũ đều vẫn chỉ là tế cốt chi cảnh. Không cách nào lấy thiên địa linh khí chữa trị nhục thân. Tương đối vẫn tương đối yếu ớt. Tiêu Mặc cũng là lo lắng Hồng Quân ăn thiệt thòi. Man Vũ gật gật đầu. Hồng Quân bĩu môi, chính muốn nói chuyện. Đột nhiên, tránh ra, tránh ra. Một trận không nhịn được tiếng thúc giục từ phía sau truyền đến. Nương theo lấy còn có phân loạn bước chân. Ai ai, ai vậy, làm gì đẩy ta? Một lát, đi tại kim thảm gần nhất Man Vũ thân hình một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Bá Man Vũ đứng thẳng thân. Quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia. Cùng lúc đó, bình thường cùng Man Vũ cực kỳ không hợp nhau Hồng Quân trực tiếp xông lên trước. Thân thể khôi ngô ngăn tại Man Vũ trước người, nghiêng nghiêng khiêng búa lớn, quát, ai dám động đến ta tiểu vũ tử. Tiêu Mặc đứng không nhúc nhích, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người tới. Chỉ gặp một khuôn mặt âm lãnh giữ lại đoạn râu ria trung niên đi ở trước nhất. Hậu phương thì là theo chân 4 tên thanh niên. 4 tên thanh niên giơ lên một tòa bạch ngọc che màn đại kiệu. 4 tên tay của thanh niên cực kỳ ổn. Cỗ kiệu không có chút nào run run, mà bạch ngọc trong kiệu người lại là không người có thể thấy rõ. Ngồi kiệu mà đến người. Tiểu tử, thật can đảm, dám cản bát vương ra kiệu. Dâu ria trung niên cười lạnh một tiếng, tay chỉ Hồng Quân quát. Bát vương ra, lời vừa nói ra, bên cạnh tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở đâu bạch ngọc cỗ kiệu bên trên. Thần sắc chấn kinh, ào ào giây lát, thủy tinh màn vén lên. Một thanh niên chậm rãi đi ra bạch ngọc kiệu, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.